Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 241, hơn nửa hiệp kết thúc. Atletico Madrid dẫn bóng không bao lâu, Barcelona lập tức liền còn lấy nhan sắc. Trận đấu này song phương liền phảng phất đã hẹn, người tiến một cái, ta lập tức liền tiến một cái. Ta nghĩ chúng ta một lát còn không biết ai sẽ thu hoạch được La Liga quán quân. Cái này mùa giải quán quân lo lắng sẽ giữ lại đến một giây sau cùng chuông. Messi bắn vào penalty về sau không có chúc mừng. Xông vào cầu lưới đem cầu mò ra liền chạy ngược về. Trận đấu này tựa như là một trận 90 phút thi chạy. Ai cũng không dám có chút thư giãn. Atletico Madrid trên trận đám cầu thủ còn không biết Barcelona tình huống bên kia. Nhưng là cứ như vậy, bọn hắn khẩn trương cảm giác cũng là mỗi giờ mỗi khắc tồn tại. Đối với trên trận Atletico Madrid cầu thủ tới nói, Barcelona bên kia dẫn bóng số tựa như là Schrödinger mèo, chỉ có chờ đến bọn hắn kết quả thời điểm, bọn hắn mới sẽ biết tình huống bên kia. Mà trước lúc này, bên kia tình huống như thế nào đều là có khả năng phát sinh. Có Lý Thanh Sơn đỉnh ở phía trước Atletico Madrid. Đấu pháp muốn so Barcelona đơn giản thô bạo nhiều. Chuyền xa sông sâu. Hai cánh cùng bay. Đem bóng đá chuyền đi. Để Lý Thanh Sơn tranh đỉnh. Có thể đội lên một lần chính là cơ hội. Đỉnh không được. Vậy liền lần sau lại đến. Dù sao hiện tại trên trận cục diện đã bị Atletico Madrid một mực trưởng khống lấy. Granada phòng thủ kỳ thật đã đầy đủ ương ngạnh. Nhiều khi bọn hắn đều có thể giải vây thành công. Đem bóng đá từ bọn hắn vùng cấm địa bên trong đỉnh bay ra ngoài. Cứ việc lạc hậu hai cầu. Nhưng là Granada đám cầu thủ vẫn như cũ vô cùng ương ngạnh. Bọn hắn lần lượt phòng thủ thành công. Sau đó ý đồ triển khai phản kích. Mà nhìn trên đài Granada fan bóng đá cũng đang vì bọn hắn đội bóng lớn tiếng trợ uy hò hét. Đây là một chi sắp gặp tử vong đội bóng sau cùng dãy giụa. Nhưng là Atletico Madrid nhưng không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Mày may không nhìn thấy cơ hội, nhưng lại không thể không cố gắng đi tìm một tơ một hào dẫn bóng khả năng. Granada fan bóng đá cùng đám cầu thủ tinh thần chiến đấu không thể nghi ngờ là khiến người khâm phục. Nhưng là đối với Atletico Madrid tới nói, hiện tại cũng không phải khâm phục đối thủ thời điểm. Bọn hắn muốn làm tựa như là tất cả trong điện ảnh nhân vật phản diện như thế. Đem Granada hy vọng cuối cùng triệt để dội tắt, sau đó lại đạp vào vô số cái chân. To lớn ồn ào náo động để cả tòa sân bóng đều không thể tỉnh táo lại. Lý Thanh Sơn lần lượt nếm thử xung kích Granada vùng cấm địa. Có đôi khi dù là biết rất rõ ràng không là cơ hội rất tốt. Hắn như trước vẫn là biết nhảy quá khứ tranh đỉnh. Dù sao hắn thể lực tốt, cũng không sợ đối kháng. Nói không chừng dạng này cơ hội liền ra đây. Một khối khác sân bãi bên trên. Barcelona phương thức tấn công cùng Atletico Madrid so sánh liền lộ ra có kỹ thuật hàm lượng nhiều. Bằng vào không ngừng nghỉ một cước chuyền bóng điều động lấy La Corona phòng thủ trận hình. Đem nguyên bản tổ chức phòng thủ nghiêm mật tiến dần dần lôi kéo buông lỏng. Sau đó từ Xavi cùng bởi vì niết tư tháp đến cho ba tên tiên phong chia bài. Hay là cho Neymar chế tạo ra một đối một cơ hội. Hoặc là Messi tới lui đến trung lộ cầm banh đột phá. Hoặc là trực tiếp tìm tiền đạo Suarez. Barcelona tiến công vô khổng bất nhập. Đang nhanh chóng chuyển bóng phối hợp xuống. La Corona phòng thủ tổ chức dần dần bị xé mở. Cuối cùng Suarez nhận được Messi chuyền bóng sau tránh ra góc độ một cước nổ bắn ra. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Goal. Luis Alberto. Chấm ngoặc kép. Suarez. Sân Nou Camp cùng kêu lên hô to Suarez danh tự. Cả tòa sân Nou Camp trên không, chỉ có bọn hắn gieo hò, cũng chỉ sẽ có bọn hắn gieo hò. 3-0, mà bây giờ tranh tài vừa mới qua 20 phút, Barcelona tiến công thực lực tại trận đấu này hoàn toàn bạo phát ra. Barcelona cũng lần đầu tại quán quân tranh đoạt chiến bên trong lấy được dẫn trước ưu thế. Cái này cũng khó trách sân Nou Camp fan bóng đá sẽ như thế hưng phấn, Atletico Madrid bên kia còn không có dẫn bóng đâu. Quán quân là chúng ta. Để Madrid lão đi chết đi. Barca, tại Suarez dẫn bóng về sau. Barcelona đội ca tại sân Nou Camp hát vang lên. Giờ này khắc này, Barcelona fan bóng đá là hy vọng dường nào tranh tài có thể ngay tại thời gian này điểm kết thúc a. Bất quá Atletico Madrid không có thể làm cho Barcelona fan hâm mộ bóng đá cao hứng nhiều ít phút. Ly, thanh, núi, nương theo lấy sướng ngôn viên kích động la lên. Tại hơn phân nửa Madrid, tại những cái kia Atletico Madrid fan bóng đá tụ tập tử quán. Tại Phong Hải Thần quảng trường, tất cả Atletico Madrid fan bóng đá đều nhảy lên một cái. Không hề nghi ngờ, Atletico Madrid lại dẫn bóng. Dẫn bóng người vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Barcelona đang đánh tiến cái thứ ba cầu về sau. Atletico Madrid fan bóng đá còn chưa bắt đầu lo lắng bao lâu. Đội bóng liền đánh vào cái thứ ba dẫn bóng. Cái này làm sao không để fan hâm mộ bóng đá sôi trào đâu. Cứ việc không thể đi theo đội bóng đi sân khách. Nhưng là giờ phút này fan bóng đá tâm thủy chung là cùng đội bóng cùng một chỗ. Thật sự là một trận đặc sắc đọ sức. Cứ việc hai chi đội bóng cũng không phải là trực tiếp giao đấu song phương. Nhưng là loại này cách không giao đấu cũng đầy đủ đặc sắc. Song phương đều là tại không đến 30 phút bên trong đánh vào ba cầu. Atletico Madrid cùng Barcelona, không hề nghi ngờ, bọn hắn là cái này mùa giải cường đại nhất La Liga đội bóng. Cái này hai chi đội bóng đều có quán quân thực lực cùng biểu hiện. Nhưng là cuối cùng La Liga quán quân chỉ có thể có một cái. Đương nhiên, trận đấu này đối với Granada cùng La Coruna tới nói, mới thật sự là tàn khốc. Đối mặt hai chi cường đại như thế đội bóng xung kích, bọn hắn lộ ra không hề có lực hoàn thủ. Trung lập sướng ngôn viên thì là cảm thán như thế nói. To lớn hư thanh quét sạch sân Nou Camp mỗi một cái góc. Trên trận Barcelona đám cầu thủ đều biết. Atletico Madrid lại dẫn bóng. Bọn hắn vừa mới vừa vào một cái. Atletico Madrid bên kia cũng lập tức tiến vào một cái. Trong lúc nhất thời, Barcelona cầu thủ đều có một loại cảm giác bất lực. Mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Xavi đương nhiên biết lúc này mấu chốt chính là cái gì. Coi như bên kia tiếp tục dẫn bóng, phía bên mình cũng phải làm tốt. Hắn hướng về phía chung quanh Barcelona cầu thủ hét lớn. Đây là chúng ta tranh tài. Đừng để ý tới bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ bất quá hơn nửa hiệp tiếp xuống tranh tài. Song phương thật giống như thương lượng xong đồng dạng. Tại trước 25 phút, hai chi đội bóng đều loảng xoảng bang liên tục đánh vào ba cầu. Nhưng là tại còn lại trong vòng 20 phút, cứ việc vô luận là Atletico Madrid, vẫn là Barcelona, vẫn tại chăm chỉ không ngừng đeo đuổi dẫn bóng. Nhưng là cái này 20 phút hết lần này tới lần khác song phương đều không có lấy được dẫn bóng. Theo Lý Thanh Sơn ở ngoại vi một cước sút gôn lệch ra xà ngang. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Không sai biệt lắm tại cùng một cái thời gian. Barcelona bên kia hơn nửa hiệp tranh tài cũng theo đó kết thúc. Song phương tại hơn nửa hiệp đều là lấy 3-0 lĩnh trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.